Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 843 vây quét thất bại. Bên ngoài mấy vạn dặm vùng biển, Long Thái Tử, Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận, Kim Tình Yêu Thần, Sơn Tiêu Yêu Thần các loại một đám 5-6 tên Đại Thừa Thần Tôn. Đang liều mạng chạy tới trợ giúp Thi Côn cùng Thanh Đồng Cự Nhân. Bọn hắn hết sức lo lắng. Lạc đàn hai tên Đại Thừa Thần Tôn không kiên trì được quá lâu, sẽ bị Côn Lôn Tiên Đảo chúng thần thừa cơ hạ gục. Chỉ cần bọn hắn kịp thời chạy tới, liền có thể đánh ngang tay. Cuối cùng đợi đến còn lại vạn năm lạnh tuyển chờ một đám Đại Thừa Thần Tôn nhóm chạy đến, đem Côn Lôn chúng thần nhóm một mẻ hốt gọn. Có thể là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Côn Lôn Tiên Đảo chỉ xuất động một tên kim hệ thần tôn Ngô Tiêu, liền đem Thi Côn cùng Thanh Đồng Cự Nhân kiềm chế lại, khiến cho chúng nó vô phương thoát thân. Ngoài ra Côn Bằng, Huyền Vũ chờ 6 tên Đại Thừa Thần Tôn vòng qua chiến trường, hướng chúng nó mấy cái thẳng nhào tới. Hiển nhiên là dự định dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan trong lúc này một cỗ cường địch. Long Thái Tử, Triệu Dận đám người một đám là trung kiên hạch tâm lực lượng. Chúng nó một bước, liền rốt cuộc vô lực hồi thiên. Sao tại sao có thể như vậy? Long Thái Tử vẻ mặt không khỏi khiếp sợ. Nhân tộc thế mà ra đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Có thể đồng thời đơn đấu Thi Côn cùng Thanh Đồng Cự Nhân hai cái này Đại Thừa Trung Kỳ Thần Tôn. Cái này người, thậm chí không phải Thập Châu Tiên cảnh giới chủ Tô Trần, mà là một cái hạng người vô danh. Chúng ta là tiếp tục đi trợ giúp Thi Côn hai bọn chúng, vẫn là rút lui trước lui cùng vạn năm lạnh chúng nó tụ hợp? Sơn Tiêu biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Không thối lui, lui thì dũng khí một tiết, thất bại thảm hại, không thể vãn hồi. Chúng ta xông đi lên, theo chân chúng nó liều mạng, chỉ cần có thể gắt gao chống đỡ, vạn năm lạnh chờ một đám rất nhanh liền sẽ chạy tới. Xông tới giết! Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận quát chói tai. Nói xong, hắn toàn thân khoác lên lục giai bí kim thần giáp, trong tay cầm lục giai bí kim thần kiếm, như một tôn màu vàng kim chiến thần, thẳng tiến không lùi, dũng mãnh phi thường vô cùng, hướng Côn Bằng thần tôn chờ một đám phóng đi. Không gì không phá, không chỗ không thể. Chiến thuật của hắn cùng Ngô Tiêu kỳ thật rất tương tự. Bằng vào kim hệ thần kiếm, ủng có không gì sánh kịp phá giáp năng lực, cơ hồ có thể xé rách tuyệt đại bộ phận kẻ địch phòng ngự. Giáp, Triệu Dận hơn phân nửa sức chiến đấu đều là bằng vào bộ dạng này bí kíp thần giáp, bí kim thần kiếm. Thế nhưng, Triệu Dận đại thừa thần thể rõ ràng không bằng toàn thân kim quang lóng lánh Ngô Tiêu. Nhất định phải dùng bí kim chi giáp bảo hộ tự thân. Mà lại, trong tay hắn là chân chính bí kim thần kiếm, mà Ngô Tiêu kim phủ cũng chỉ là bình thường lục giai kim hệ thần phủ mà thôi. Rõ ràng, Ngô Tiêu chiến lực muốn so Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận còn mạnh hơn bên trên siêu. Kim Giáp Chiến Thần một kiếm liệt không, xé rách mấy ngàn trượng không gian. Không gian chấn động, chém về phía Côn Bằng thần tôn. Đã thấy Huyền Vũ lóe lên, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm xiên kích, nghênh đón kim giáp chiến thần này một chạm. Keng tương đương, vô kiên bất tồi bí kim thần kiếm, vô phương dung chuyển Huyền Vũ thần giáp này thiên hạ đệ nhất phòng ngự thần lá chắn. Huyền Vũ cười lạnh, một xiên kích hướng kim giáp chiến thần đâm tới. Hai tên thần tôn giữa không trung kịch chiến dâng lên. Triệu Dận thấy cực kỳ cố hết sức, thể lực cùng kim linh khí tiêu hao đều cực lớn, mấy chục chiêu đối bính xuống tới, hai cánh tay hắn đều bị chấn run lên, cảm giác có chút không chịu đựng nổi. So sánh dưới, Đại Thừa Sơ Kỳ Huyền Vũ nhìn qua ngược lại muốn dễ dàng rất nhiều, yêu lực vô cùng hùng hồn, thành thạo điêu luyện, so sức chịu đựng, Huyệt Vũ Hiếu thắng quá nhiều côn bằng thần tôn đuổi kịp Long Thái Tử. Không nói hai lời liền một trầu mãnh liệt đánh. Đánh, đương nhiên là đơn phương đánh. Hai bọn chúng ở giữa không tồn tại ngươi tới ta đi chiến đấu. Long Thái Tử lộ ra đến vô cùng chật vật cùng khổ cực. Lực chiến đấu của nó tại Đại Thừa Thần Tôn ở giữa cũng coi là vô cùng đỉnh tiêm cấp cường hãn. Nó đi nghênh chiến Hỏa Phượng, Kim Ô, Quỷ Yêu các loại cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là đối thủ của nó là Côn Bằng. Côn Bằng Thần Tôn chiến lực đơn giản nghịch thiên a. Côn Bằng một cánh đập tới, ngàn dặm dài đại bàng cánh chim, thần lực bên trong mang theo kinh khủng gió lốc yêu lực. Long Thái Tử liều mạng chống đỡ, nhưng căn bản chống đỡ không được, bỗng chốc bị thần lực nện vào trong biển sâu đi. Long Thái Tử rơi xuống nước, hóa thành một đầu dài trăm dặm đại thừa thanh long, đang còn muốn trong nước kịch chiến. Đây là nó sở trường nhất, ít có người có thể tại biển trung hòa nó là địch. Có thể là Côn Bằng hóa thành một đầu mấy ngàn dặm cá lớn, một cái đuôi vung tới, mấy ngàn dặm mãnh liệt sóng lớn trực tiếp đem nó đập bay ra ngoài vạn dặm đi. Long Thái Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự, Côn Bằng Thần Tôn tất cả đều có, nó không có bản sự. Côn Bằng Thần Tôn mạnh mẽ làm nó sợ hãi. Bầu trời chiến đấu ăn thiệt thòi, trong biển chiến đấu ăn quả đắng. Cái này khiến nó đánh như thế nào? Nếu không phải Long tộc thể cốt đủ cứng, chỉ sợ bị Côn Bằng này ngay cả đánh mấy lần, đã sớm xương cốt tan thành từng mảnh. Trang Lục Y, A Sửu hai cái đại thừa Kim Ô cùng Quỳ Nghiêu đuổi theo Kim Tình Thần Tôn cùng với một tên khác Thần Tôn một trầu dồn sức đánh. Kim Tình Thần Tôn lấy một địch hai, chật vật chỉ có chống đỡ lực lượng, căn bản vô lực phản kích. Núi nhỏ Tiêu có dám cùng bản tôn qua hai chiêu? Hỏa Phượng thì đang đuổi giết Sơn Tiêu Thần Tôn, ánh mắt bên trong đều là vẻ trêu tức. Sơn Tiêu Thần Tôn trong lòng e ngại, căn bản không dám hoàn thủ. Nó là trong núi lục địa, cánh tay dài lông đen độc chân quái, có thể xé rách cao giai hổ yêu yêu báo, thần tốc vô cùng. Có thể ngươi để nó một cái nho nhỏ đại thừa thần tôn đối lửa phượng ra tay, đối phó một cái trước đây tiên vực bá chủ đã từng bát kiếp tán tiên, khó tránh khỏi có chút ép buộc. Nó thấy Hỏa Phượng đuổi theo, ôm đầu liền vọt, căn bản không có dũng khí này quay người một trận chiến. Long Thái Tử một phương cùng Côn Bằng một phương, song phương thần tôn số lượng cơ hồ không sai biệt lắm, thế nhưng sức chiến đấu cũng nhưng không pháp đánh đồng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, một trận khó mà ngăn cản tan tác liền phát sinh, căn bản ngăn cản không nổi. Ao ra mấy ngàn dặm vạn năm lạnh, Thần Diêu, Giả Kiêu, Phong Vân Nho Sĩ Thang Tiếu chờ sao sao tên đại thừa thần tôn, cuối cùng từ giới ngoại bay trở về, lại phát hiện chúng nó san san tới chậm một bước. Toàn bộ chiến trường đã sớm tan tác rối tinh rối mù, gần như kết thúc công việc. Long Thái Tử bị Côn Bằng Thần Tôn một cái đuôi đập bay về sau, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng, không biết đi hướng nào. Thi Côn cùng Thanh Đồng Cự Nhân bị Ngô Tiều một cái đánh gục, tung bay ở trong biển rộng, cơ hồ không thể động đậy. Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận hao hết chính mình toàn thân pháp lực cùng thể lực, cơ hồ thoát hư, cũng thủy chung dung chuyển không được Huyền Vũ. Hắn không có pháp lực cùng thể lực, chiến lực cơ hồ đánh mất, sinh tử không khỏi mình. Kim Tình Thần Tôn thảm nhất, bị Kim Mu đánh mình đầy thương tích, trọng thương ở trên biển. Sơn Tiêu không có nhất cốt khí, cơ hồ không chút chiến đấu, bị Hỏa Phượng truy đuổi mấy ngàn dặm, liền trực tiếp quỳ xuống đất, hô to đầu hàng. Vạn năm lạnh, Thần Diêu chờ một đám sao sao tên đại thừa thần tôn nhóm trở về. Nhìn thấy trên chiến trường bộ dạng này thê thảm tràng diện, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sợ hãi, ngừng bước không dám lên trước. Chúng nó còn lại này chút, đều là nhẹ lượng cấp, đại thừa thần tôn pháp lực rất mạnh. Thế nhưng thân thể tương đối yếu ớt, so sánh Long Thái Tử, Triệu Dận chờ đến nói, thậm chí có thể nói yếu đuối. Chúng nó am hiểu nhất là núp ở phía sau mặt thi triển đại uy lực yêu pháp. Một khi bị cận thân, cái kia chính là đồ sát, thi côn, thanh đồng cự nhân, hai cái này trọng lượng cấp đại thừa thần tôn, còn có Long Thái Tử, Triệu Dận chờ một đám 5-6 tên lực lượng trung kiên. Tất cả đều xong đời, hiện tại để chúng nó xông đi lên, liền là chịu chết. Tô Trần Côn bằng phân thân, nhìn thấy vạn năm lạnh một đám sao sao tên đại thừa thần tôn. Không khẩn trương chút nào, chiến đấu mặc dù chỉ đánh rớt đối phương gần một nửa thần tôn, nhưng này gần một nửa đã quyết định toàn bộ chiến đấu thắng lợi. Đối diện đã không có tiền vốn đánh một trận, hắn không khỏi cười một tiếng, trêu chọc nói, chư vị cuối cùng chạy về, tiếp tục đánh xuống, đánh đơn quần ẩu, các ngươi tùy ý chọn một cái, chúng ta tùy tiện cái nào đều có thể phụng bồi. Chúng ta 18 thần tôn xuất chiến, đánh thất bại thảm hại, nhận thua, có nhiều đắc tội, cáo từ, vạn năm lạnh, giả kiêu chờ chúng đại thừa thần tôn nhóm trong lòng run lên. Nơi nào còn dám một trận chiến, quay người liền bay nhanh mà đi, chiến đấu mặc dù không được, đào mệnh tốc độ lại là cấp tốc vô cùng thập châu giới ngoại hư không. Khánh Kỵ, Chu Tiên Phong, Vi Thuấn, Hỏa Viên cùng Trung Tê Khuyển chờ 5 tên tán tiên từ đầu tới đuôi quan sát trận chiến này. Lâm vào lâu dài yên lặng, 18 tên đại thừa thần tôn vây quét thập châu tiên cảnh. Đánh ra tới lại là như vậy một cái thảm không nỡ nhìn kết quả. Hoàn toàn thoát ly bọn hắn trưởng khống. Này bại một lần, mang ý nghĩa xuất động đại thừa thần tôn. Căn bản không làm gì được Tô Trần một đám, bọn hắn cũng không cách nào lại tụ tập được đợt thứ hai đại thừa thần tôn. Tới đối phó Tô Trần cùng Hỏa Phượng, trừ phi, tán tiên trực tiếp ra tay. Hỏa Phượng vị này trước đây bá chủ, quả nhiên không dễ dàng đối phó. Nguyên lai tưởng rằng, nàng tùy tiện nhận một cái nhân tộc chủ nhân, không nghĩ cái này Tô Trần treo lên trượng lai. Lợi hại như vậy, Chu Tiên Phong thở dài, có La Tiên Quân, Kim Ô Tán Tiên chờ bảo hộ nàng, chúng ta mấy cái tán tu cũng không cách nào ra tay, không làm gì được nàng. Khánh Kỵ gật đầu, phát sầu, có muốn không, các người ba vị riêng phần mình trở về, tìm chính mình tông chủ phục mệnh, mời bọn họ tự mình trước tới ra tay, này mảnh tiên vực quy củ. Là Tam Tông cùng một chỗ chế định, chỉ cần Tam Tông chủ ra mặt, liền quy củ đều có thể đổi, chớ nói chi là đối phó một cái nho nhỏ giới chủ. Hỏa Viên đề nghị, ba vị tông chủ nếu là có thể đến, đã sớm tới, làm sao đến mức đến nay chưa lộ diện, bọn hắn đều có chỗ khó xử của mình, lại nghĩ một chút biện pháp đi. Khánh Kỵ cười khổ, lắc đầu. Trong này, có quá nhiều nhân quả quấn quanh. Hỏa Phượng, là tiền nhiệm yêu nguyệt tông tông chủ. Vẫn là này mảnh tiên vực đã từng bá chủ. Bây giờ yêu nguyệt tông tông chủ tỳ hưu. Năm đó đã từng là nàng một tên tiểu đệ. Có phần được nàng chiếu cố. Mặc dù không có có ân cứu mạng nặng như vậy. Nhưng tình cảm không ít. Đã từng, vấn đạo tông tông chủ Lý Đạo Cát. Ở trước mặt nàng là vãn bối, cũng từng bị một chút ân huệ, đến mức thần ma tông tông chủ đêm tu la càng đừng nói nữa. Bị Hỏa Phượng cho đánh qua mấy lần, thất bại thảm hại, không mặt mũi gặp lại nàng. Bọn hắn ba vị tông chủ, đến nay chưa lộ diện, vì sao? Tỳ Hưu, Lý Đạo Cát đều không muốn ra mặt, làm cái này ác nhân, trực tiếp quấn lên nhân quả. Bây giờ hai người bọn họ mặc dù thành tông chủ, mà Hỏa Phượng bởi vì niết trùng sinh bảo hàng tu vi, nhưng bọn hắn cũng không muốn gặp nàng một lần mặt liền thấp ba phần. Còn thế nào ra tay đối phó nàng? Thần Ma Tông đêm tu la càng không muốn một mình ra mặt. Bọn hắn chỉ có thể ở phía sau màn, xa xa điều khiển cục diện này, đối phó Hỏa Phượng, nghĩ bức bách nàng nói ra tán tiên đệ cửu kiếp huyền bí. Thôi, nhiệm vụ lần này xem ra là triệt để thất bại. Chúng ta mấy cái tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Lại về trước đi hướng tông chủ phục mệnh. Hết thảy có ba vị tông chủ phán quyết đi. Xem sau này thế nào xử lý mới tốt. Nếu là tông chủ đồng ý, tán tiên có khả năng động thủ. Vậy liền đi tìm nhân thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.